Chương 1057, thực lực chân chính. Cách hỗn hợp ngũ đại nhất lưu thiên cảnh võ đế công lực một kích, mãnh liệt địa nổ tung, phảng phất đầu nhập biển sâu ngư lôi, chỉ là tiếng gầm trùng kích, liền chấn động đến rất nhiều địa cảnh võ đế hai lỗ thai phát điếc, không thể không cấp tốc tránh lui. Về sau là càng đáng sợ cương khí trùng kích, làm cho ở đây tất cả mọi người đều không thể không chống lên hộ thể lôn NG ai nhờ xa NG, mới hiểm hiểm tránh qua một kiếp. Cái kia đạo từ cảnh vân lâu bắn ra thần quang, cũng bị ngăn đến ngừng giữa không trung. Hào quang óng ánh đầu tiên là hình thành hình thoi, sau đó mãnh liệt địa khuyết trường, đem thiên địa đều cho liên thông. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ nặng nề ủ rột, nhưng lại thế như thúc nu y khí khái. Không hề nghi ngờ, trôi này thượng phẩm linh binh phẩm chất nhất định rất cao, còn tại phích lịch hoàng cùng băng hoàng thượng phẩm linh binh phía trên, với lại hẳn là thiên về tại công kích loại. Thạch Tiểu Nhạc nghe được từng đợt thô trọng tiếng thở dốc. So với phòng ngự loại thượng phẩm linh binh, nhiệt huyết người giang hồ, hiển nhiên càng ưa thích tiến công loại thượng phẩm linh binh. Nếu như có thể tại kim sắc phất trần cùng cái này đạo thần quang đại biểu thượng phẩm linh binh bên trong tuyển chọn, Thạch Tiểu Nhạc tin tưởng, phần lớn người đều chọn cái sau. Ngay cả Phích Lịch Hoàng cùng Băng Hoàng đều tâm động, nhất là Phích Lịch Hoàng, hắn cảm thấy cái này đạo thần quang khí chất, cùng hắn càng thêm phù hợp. Hưu. Theo thần quang tán đi, xuất hiện ở trước mắt mọi người binh khí là một cây chiến phủ đũa. Lựa Y Bu A từ khía cạnh nhìn lại hiện lên tứ giác, ở giữa chậm giống, chừng ba tốc dày, hết lần này tới lần khác đến lơi búa bộ vị, lại trở nên cực kỳ mảnh mỏng, ẩn ẩn phong mang để cho người ta nhìn một chút liền cảm giác trái tim run rẩy. Cán búa là màu vàng kim, chiều dài một thước, thoáng như thuần kim chế tạo, tản ra chói mắt hào quang. Mắt sắc người, còn có thể từ cán búa cùng Lựa Y Bu A chô va chạm, nhìn thấy hai cái rồi mỗi tiểu tử, trụ trời. Thiên trụ phủ siêu. Một đạo kiếm ảnh lấy cực nhanh tốc độ phóng tới thiên trụ phủ, nửa đường nhận Hắc Tuyệt Đại Đế, Mặc Thủy Hoàng công kích về sau, liên tiếp nổ thành sương mù, lại tại càng xa xôi ngưng tụ. Vô vọng thối một cái chân ảnh vắt ngang hư không, rốt cục ngăn cản ngưng tụ kiếm khí. Bạch Hổ quyết kiếm khí là tứ tượng kiếm đế hóa thân, hắn một tay huy kiếm, Bạch Hổ hư ảnh trực tiếp cắn nát chân mang, vọt tới trước tốc độ không bị ảnh hưởng chút nào. Đối mặt Hắc Tuyệt Đại Đế, Mặc Thủy Hoàng, thậm chí Thạch Tiểu Nhạc tam trọng hợp lực, tứ tượng kiếm đế không lùi không tránh, ngược lại lộ ra nhất định phải được giữ tận lạnh cười. Thiên tượng lục mang sát một vòng xoay tròn màu trắng lục mang tinh xuất hiện tại tứ tượng kiếm đế bên ngoài thân, cái thứ nhất sừng cấp tốc thắp sáng, về sau là thứ hai sừng, thứ ba sừng khi lục giác đều là sáng lúc, tứ tượng kiếm đế thân thể chia 6 phần, riêng phần mi nhờ không có vào nhất phương sừng bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, bị ba người công kích nuốt hết lục mang tinh, nổ nát 5 cái sừng, một góc khác đột nhiên xung ra, tứ tượng kiếm đế vung tay một kiếm, hung hăng đánh bay Mặc Thủy Hoàng, cái sau miệng phun huyết vụ, rừng đều ngăn không được. Cái này vô vọng thối hoàng hoàng hốt, đông nhiên tỉnh nộ cái gì, không thể tin địa hét lớn, lúc trước ngươi che giấu thực lực tứ tượng kiếm đế ha ha cuồng cười, không làm trả lời, nhưng hành động là tốt nhất trả lời, lại là một chiêu thiên tượng lục mang sát. Lần này chúng chiêu chính là vô vọng tối hoàng. Hắn đã ra chân ảnh một lần đến tứ tượng kiếm đế kiếm khí, lập tức giống như là trên bảng đen chữ viết bị tẩy. Giang giác vô vọng tối hoàng kêu thảm một tiếng, đồng tư cờ hờ ơ tờ dày chiến vỡ vụn, lộ ra máu thịt bé bét, bạch cốt xâm xâm hai chân, từng sợi kiếm khí chính dọc theo huyết nhục chui vào trong, ý đồ phá hư cả cái bắp đùi, vô vọng tối hoàng phế đi tốt đại kình, mới gian nan tiêu diệt cái này chút kiếm khí. Ngươi. Thực lực ngươi lại mạnh mẽ đến thế vô vọng thối hoàng mặt mo trắng bệnh. Tứ tượng kiếm đế thể hiện ra thực lực, coi như còn không phải đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế, nhưng ở nhất lưu thiên cảnh võ đế bên trong, chỉ sợ cũng khó gặp đối thủ, hưởng hắn còn tự cho là hỉ hệ u do đối phương. Hừ, nếu không phải ta trước đó không lâu mới lĩnh ngộ chiêu này, các ngươi có tư cách gì đối đi cờ hờ vơ y ta cái gì Hắc Tuyệt Đại Đế, cái gì kỳ lân, hết thể đều là rắc rưởi. Tứ tượng kiếm đế lạnh cười không ngừng. Thiên tượng lục mang sát, là hắn thật lâu trước đó liền sáng chế sát chiêu chân chính, nhưng không có đi tuyệt sát vách tường khảo thí qua, vừa đến, hắn không muốn bại lộ chân chính át chủ bài, thứ hai, cũng là bởi vì chiêu này chưa hề hoàn thiện, sơ hở quá nhiều. Nhưng kinh quá nhiều năm rèn luyện, lại thêm vừa rồi nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc kiếm chiêu, lại để tứ tượng kiếm đế một lần đột phá gông cùng xiềng xích, chân chính đem chiêu này dung hội quán thông. Hắc Tuyệt Đại Đế, cút đi nhé. Tứ tượng kiếm đế kiếm thế sôi trào, thân thể chia ra làm sáu, đồng thời phóng tới Hắc Tuyệt Đại Đế. Ngửa mặt lên trời gào thét, Hắc Tuyệt Đại Đế một bên lui lại, một bên thi triển ra Hắc Tuyệt Thiên Cương Trưởng. Nhưng hắn lui lại động tác đã chứng minh trong lòng khiếp đảm, mà một khi sinh lòng khiếp ý, bản thân công lực khó mà phát huy, lại như thế nào chống đỡ được một đạo mang theo huyết sắc kiếm quang, trong hư không lóe lên liền biến mất, Hắc Tuyệt Đại Đế kêu lên một tiếng đau đớn, khoan hậu ngực trực tiếp bị xuyên thủng. Thật cương đại, căn bản không có người chống đỡ được. Bát Diện Võ Đế há to mồm. Trước đó, ngoại trừ Huyền Minh Đạo Hoàng, Phích Lịch Hoàng cùng Băng Hoàng, Hắc Tuyệt Đại Đế là công nhận ở đây người mạnh nhất, Na Ho có thế đoan nở được cờ cường trung tự hữu cường trung thủ, ai có thể nghĩ đến, tứ tượng kiếm đế ẩn tàng đến sâu như vậy. Ánh mắt rơi trên người Thạch Tiểu Nhạc, Bát Diện Võ Đế lại hưng phấn lên. Cái này, nhìn tiểu tử này làm sao bây giờ, đoán chừng ngoại trừ thụ thương, liền là cụp đuôi chạy trốn A Phích Lịch Hoàng cầm trôi đao, Băng Hoàng vậy đưa tay chép đến phía sau sắt giản bên trên, hai người ý thức được. Đây là một cái to lớn cơ hội, chỉ là lẫn nhau cũng không biết, bọn hắn cho rằng cơ hội, cũng không phải là cùng một sự kiện. Cái khác thiên cảnh võ đế, địa cảnh võ đế nhưng không có động, một là kinh hãi tại tứ tượng kiếm đế thực lực, hai là xuất thủ cũng vô dụng, càng loạn chẳng diện, đối thực lực cao cường người càng có lợi, khác đến lúc đó thanh mình góp đi vào. Tiểu tử, ngươi còn không đi, là biết đi không nổi sao? Ánh mắt rơi trên người Thạch Tiểu Nhạc. Tứ tượng kiếm đế trong đôi mắt mang theo mấy phần nghiền ngẫm cùng điên cuồng, lấy mèo hí chuột tư thái nói, nói đến còn muốn cảm tạ ngươi, không có ngươi, ta còn lĩnh ngộ không được một chiêu này, cho nên, một kiếm này coi như là ta tạ lệ A Lục mang tinh xoay tròn lấy xuất hiện, hóa thành sáu đạo kiếm quang đâm về Thạch Tiểu Nhạc. Tứ tượng kiếm đế lại liếc xéo lấy Phích Lịch Hoàng, Băng Hoàng, Huyền Minh Đạo Hoàng ba người, khoe miệng ngậm lấy một vòng trêu tức dáng tươi cười. Hắn ép căn không sợ ba người này xuất thủ, cũng không sợ những người khác xuất thủ, bởi vì cho dù xuất thủ, hắn vậy có 100% tự tin sớm cướp được thiên trụ phủ, về phần Thạch Tiểu Nhạc, về sau thu thập cũng không muộn. Vui sướng trong lòng còn chưa thăng tới cực điểm, tại tứ tượng kiếm đế phía trước, đột nhiên xuất hiện một đạo tùy ý thông dòng, không câu nệ tại thiên địa kiếm mang, từ chính diện đâm về hắn. Bàng thiên địa kịch chấn, Lục Mang Tinh tam giác bị ma diệt. Mặt khác tam giác hóa thành tứ tượng kiếm đế, một kiếm vung hướng xuất thủ Thạch Tiểu Nhạc, không biết lượng sức đổ vật Thạch Tiểu Nhạc không có bất kỳ cái gì muốn lui tránh ý tứ, kiếm khí đầy trời giống như ước vạn lông tơ, tại trước người hắn tụ tập, xoát xoát xoát địa đâm tơ y hướng về phía trước. Phanh phanh phanh hai cỗ kiếm khí xung kích lẫn nhau giảo hợp, cuối cùng đồng thời chôn vùi, kịch đấu hai người bị khinh bị kình chấn động. Riêng phần mi nhờ chỉ bay ngược mấy chục mét em mở cái gì tứ tượng kiếm đế trừng to mắt, không thể tin được mình nhìn thấy, gặp Thạch Tiểu Nhạc khí tức bình ổn, phong khinh vân đạm, lập tức cả người như bị sét đánh. Làm sao có thể, hắn chặn lại mình sát chiêu chân chính ngươi là thế nào làm được? Tứ tượng kiếm đế hét lớn. Chỉ cho ngươi ẩn giấu thực lực sao? Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra lời nói, dẫn tới ở đây tất cả mọi người hoảng sợ kinh hãi, nhìn nhau thất sắc. Diệp Tuấn Lam vợ chồng tiến cũng không được, thối cũng không xong, chỉ có thể cầm phức tạp ánh mắt nhìn qua bọn hắn vẫn muốn trợ giúp người trẻ tuổi. Từ vừa mới bắt đầu, Thạch Tiểu Nhạc liền không có xuất ra thực lực chân chính, bởi vì hắn không xác định những người khác có hay không át chủ bài, cho nên một mực âm thầm quan sát, thẳng đến trước một khắc, hắn cảm thấy không cần thiết ẩn giấu đi. Thiên trụ phủ, hắn tình thế bắt buộc. Ta không tin, thiên cương lục mang sát, giết tứ tượng kiếm đế con mắt đỏ bừng. Hiển nhiên bị kích thích đến không nhẹ, trường kiếm lắc một cái, toàn thân kiếm khí cuồn cuộn bàng bạc địa ép hướng về phía trước. Đến mấy lần đều vô dụng, người sát chiêu cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết, mỗi lần chỉ là lợi dụng phân thân chi thuật, tận khả năng giảm bớt tổn thương thôi. 459 đạo cương luồng khí xoáy cơn xoáy toàn bộ thôi động, thanh sắc quang mang chiếu rọi thiên địa bát phương, giờ khắc này Thạch Tiểu Nhạc, chân chính đem tự thân công lực thôi động đến cực hạn. Hóa thành kinh thiên kiếm cầu vồng thẳng hướng đối diện. Âm âm cạch cạch cạch liên miên tiếng va đập như mưa đánh chuối tây, một lần so một lần chấn động mãnh liệt bên trong, một bóng người miệng phun máu tươi, chật vật không chịu nổi địa bị bước lui, huy kiếm gian nan chống cự lại đến từ đối thủ càng mạnh mẽ tấn công hơn kích. Không, ta không tin tứ tượng kiếm đế không cách nào tỉnh táo. Thạch Tiểu Nhạc nói không sai, thiên tượng lục mang sát, thật là giết địch một ngàn ở, tự tổn 50 sát chiêu. Nhưng trước đó tứ tượng kiếm đế hoàn toàn có nắm chắc tại hết thể đều kết thúc trước, khống chế lại thương thế. Nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra, vốn là chiến lực kinh người Thạch Tiểu Nhạc, bản thân thực lực không kém cỏi chút nào hắn, tại cùng giao thủ quá trình bên trong, sát chiêu khuyết điểm bị nó vô hạn phóng đại, rốt cục rơi xuống cục diện này. Hai mắt vô tình, Thạch Tiểu Nhạc một chiêu liên tiếp một chiêu sử xuất, tại hắn không có chút nào góc chết kêu to tiến công phía dưới, tứ tượng kiếm đế được cái này mất cái khác, khắp nơi phun huyết, lúc trước uy phong sớm đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó chỉ có đau thương. TH tuyệt đại đế mãnh liệt hít sâu một hơi. Vô vọng tối hoàng, Mặc Thủy Hoàng bộ mặt run rẩy. Còn có Phích Lịch Hoàng, Huyền Minh Đạo Hoàng, Băng Hoàng, thậm chí ở đây tất cả thiên cảnh võ đế, địa cảnh võ đế các loại, từng cái đều là ngây ra như phỗng, hoàn toàn không biết phải hình dung như thế nào nhìn thấy hết thảy. Không thể địch, không thể địch. Bát diện võ đế càng là dọa đến khe ra quần, sớm biết Thạch Tiểu Nhạc như thế tà dị, coi như đánh chết hắn, cũng không dám tổn có bất kỳ trả thù tâm nhãn. Tim mật đều lạnh phía dưới, bát diện võ đế không chút nghĩ ngợi địa quay đầu liền chạy, chỉ hận cha mẹ ít sinh một đôi chân. Cùng hắn cùng đi hai vị hư nguyên cảnh võ đế, cũng là không chậm mảy may. Muốn đi thân thể lóe lên, Thạch Tiểu Nhạc thuận thế một kiếm xuyên thủng tứ tượng kiếm đế phần bụng, tại từng đôi con ngươi phóng đại trong đôi mắt, thuận tay bắt được trong hư không thiên trụ phủ. Suy suy suy hắn tiện tay liên đạn ba ngón. Nơi xa bắt diện võ đế ba người, chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, liền nhao nhao trọng thường, lại là ba ngón, liên tục chỉ, bắt diện võ đế ba người nổ thành huyết vụ, tiếng cầu xin tha thứ lại thật lâu không tiêu tan. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.